Nữ chính mau học hành đi. Chương 301. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày này tuy là sắp đón Tết nhưng có lẽ vì mấy ngày trước Nghiêm Tử Khâm đăng topic xin lỗi gây ra một trận phong ba. Cái video Đường Lăng biên tập lại kia lại hot thêm một bậc. Động tác của Ngô Hi Ngạn rất nhanh, mau chóng mở video ra, trả lại cho Ngô lão gia tử. Tôi cũng xem nữa. Bà nội Ngô cũng hứng thú thò đầu lại, cùng Ngô lão gia tử xem chung. Đường Lăng là cao thủ manga anime, biên tập video là sở trường của cô ấy. Huống chi là giúp bạn tốt xả giận. Video biên tập kia tự Tần Tịch cũng xem qua, tiết tấu âm nhạc đều theo Tần Tịch. Dù sao cũng giống như đạn mạc trên video vậy. Người xem qua rồi, nhịn không được đều quỳ lại Tần Tịch. Tần Tịch vốn dĩ không cảm thấy gì. Nhưng mà bây giờ, trong nhà ấm thủy tinh ở Ngô gia, nhìn ông nội, bà nội Ngô Hi Ngạn xem video của mình, lúc ấy cô đúng là tức xì khói, muốn tát cho mấy kẻ bôi nhọ mình, thậm chí còn kéo cả đàn anh Ngô với thầy Chiêm Hoa Phong xuống nước thật đau. Cho nên mới trở tay và mặt tàn nhẫn chuẩn xác như thế. Dùng cách nói của trên mạng thì ra, điên cuồng như gió, nghe thấy giọng của mình truyền từ di động ra. Tần Tịch đúng là đứng ngồi không yên. Hu hu hu, cảm giác như là công khai xử tội. Cô lại nhìn Ngô Hi Ngạn xin giúp đỡ. Nhỏ yếu đáng thương, còn rất bất lực. Cùng với tốc độ của video, cũng truyền ra tin cô ghim thẳng vào hồn phách của bọn Triệu Vệ Hoa. Lúc Tần Tịch nói thì không cảm thấy gì. Giờ nghe lại đúng là hận không có cái lỗ nào mà chui xuống cho rồi. Nhất là bà nội Ngô, còn cứ kinh ngạc mãi. Oa, trời ạ, Tiểu Tịch giỏi quá đi. Giỏi thật chứ, Tần Tịch, hu hu hu, bà nội Ngô, tha cho cháu đi. Sau đó, video đến đây là kết thúc. Tần Tịch cho là cuối cùng cũng xử tội xong. Không nghĩ tới giờ vẫn còn phát tiếp nữa. Chỉ là lúc này Tần Tịch không nghe được giọng nói của mình mà là bà nội Ngô đọc chữ trên video. Chấm, xin lỗi tất cả, xin lỗi nhóm đàn anh vô tội. Xin lỗi đàn anh Ngô Hi Ngạn, cho tôi xin lỗi, Tần Tịch, hu hu hu, Đường Lăng vậy mà còn cập nhật video, còn không nói gì với mình, thật vất vả, video rốt cuộc cũng chạy xong, bà nội Ngô thở dài một hơi, Tiểu Tịch đúng là, bà ngước mắt khỏi di động nhìn về phía Tần Tịch, siêu siêu giỏi, Đường Lăng biên tập video đã làm hoàn chỉnh, nói rõ vì sao Tần Tịch lại livestream trả lời. Căn bản không cần Tần Tịch giải thích, mấy người Ngô lão gia tử đều hiểu rõ. Chẳng qua chuyện này nếu bà nói á, bà nội Ngô còn hơi bất mãn muốn nói thêm. Trong lòng Tần Tịch căng thẳng, sau đó cô nghe thấy bà nội Ngô giáo huấn cháu trai nhà mình. Hi Ngạn nhá, sao cháu có thể như thế chứ? Để một cô gái như Tần Tịch thay cháu ra mặt. Hả? Gia phong Ngô gia là như vậy à, một người đàn ông như cháu lại để cho con gái người ta bảo vệ cháu. Đúng, ngay cả Ngô lão gia tử ngồi bên cạnh cũng gật đầu. Hi Ngạn, bà nội cháu nói không sai. Sao có thể để Tiểu Tịch bảo vệ cháu chứ? Không có à, Tần Tịch vội vàng giải thích. Lúc đó đàn anh đang họp hội nghị ở Thụy Sĩ. Anh ấy cố tình bay về nước chính là vì chuyện này. Cô nói. Hơn nữa chuyện này vốn dĩ không liên quan tới anh ấy. Là cháu liên lụy tới anh ấy. Còn hại anh ấy chạy đi chạy về 2 lần. Anh còn giới thiệu luật sư Tăng giúp đỡ cháu nữa. Giúp cháu một việc rất quan trọng. Tần Tịch lại nói. Ít nhiều cũng nhờ đàn anh và luật sư Tăng. Bằng không chuyện này cũng không giải quyết dễ dàng như vậy. Không thể nói như vậy được. Bà nội Ngô nói một cách thấm thía. Bảo vệ bạn gái mình vốn là chuyện đương nhiên mà. Hơn nữa Hi Ngạn à, bà ngước mắt. Ánh mắt sáng ngời. Cháu ở Thụy Sĩ không tiện. Vậy nhiều người Ngô gia chúng ta ở thành phố A thì sao? Cháu cứ đi tìm luật sư Tăng. Nếu không phải Tiểu Tịch giỏi giang. Chuyện này sao có thuận lợi giải quyết được? Ngô lão gia tử cũng nhíu nhíu mi. Ông thuận tay lướt lướt bình luận dưới video. Thấy topic Nghiêm Tử Khâm nói xin lỗi nữa. Nghiêm Tử Khâm, cháu gái nhỏ Nghiêm gia kia. Ông quay đầu hỏi bà nội Ngô. Tôi nhớ nó cũng học học viện y đại học à, đúng thế. Bà nội Ngô gật gật đầu. Đứa nhỏ này nhìn cũng được. Lúc trước tôi còn định cân nhắc giới thiệu cho Hy Ngạn nữa. Ai biết đâu lại lắm quỷ kế thế. Tần Tịch, quỷ kế còn nhiều hơn. Hại cho đàn chị Nghiêm Tử Khâm tức hộc máu. Vô tội nhìn bọn họ. Không học hành đoàng hoàng lại cứ có mấy cái suy nghĩ linh tinh đầy đầu không? Ngô lão gia tử cũng hơi tức giận. Nghiêm gia dạy con gái nhà mình như thế nào vậy? Ông nói, có cơ hội, tôi phải tâm sự hẳn hoi với nhà họ. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Lần trước tôi nói rồi. Nghiêm gia bây giờ càng ngày càng kỳ cục. Bà nội Ngô lập tức nói. Tuy là chuyện trong thiên hạ không trắng thì đen. Nhưng làm người phải có điểm mấu chốt. Có chuyện không nên làm vĩnh viễn đều không thể làm. Bà nói, cách làm bây giờ của Nghiêm gia, khác gì mấy đứa trẻ con đâu. Tâm tư không công chính, toàn là đường ngang ngõ tắt. Bà nói, sau này đừng có hợp tác với nhà bọn họ nữa. Không lại bẩn tay nhà chúng ta. Được, Ngô lão gia tử gật gật đầu. Tần Tịch, mấy hạng mục đang hợp tác cũng ngưng hẳn đi. Bà nội Ngô lại nói. Ai biết bọn họ có phá rối sau lưng không? Cuối cùng mọi người lại tổn thất. Bà nói, Ngô gia kiếm tiền ít đi tí cũng không sao. Đi thẳng ngồi ngay mới là kế lâu dài. Ừ, Ngô lão gia tử trầm ngâm một lạ. Tôi tìm thời gian nói cho bọn họ. Đừng tìm thời gian, hôm nay làm cho xong. Bà nội Ngô nói, giờ đi gọi điện thoại đi. Được, Ngô lão gia tử cầm điện thoại đi ra ngoài nhà ấm. Tần Tịch. Cô mờ mịt quay đầu nhìn bóng dáng Ngô lão gia tử rời đi. Cách chương.